Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thần Tú Club. Từ An Đạo Sinh sân bên trong ly khai, Lý Cầu Tiên trở lại Chao University. Chao University bầu không khí trước sau như một, bình tĩnh, tường hòa, như một chỗ tâm linh cảng. Để người không tự chủ được phóng ra trên người hết thảy áp lực. Đương nhiên, cái gọi là phóng thích trên người hết thảy áp lực là đối với thành tích ưu dị người có thể nói. Cái kia chút hiệu suất học tập theo không kịp dạy học tiến độ người. Chỉ có thể theo thời gian trôi đi dần dần bị nặng nhọc chương trình học ép vỡ. Hoặc là liều sống liều chết làm ngày làm đêm học tập truy đuổi tiến độ. Hoặc là thẳng thắn bị áp lực cực lớn làm cho tuyệt vọng. Tự giận mình, từ đây bị trở thành không lý tưởng giống như một thành viên. Cuối cùng có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đều rất có vấn đề. Lý Cầu Tiên, hiển nhiên thuộc về trước người. Lý Cầu Tiên chưa đi tới khu túc xá. Một thanh âm đã vang lên, ủy viên học tập Cát Lệ Tia. Một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại, gia thế còn khá là bất phàm. Ở lớp, viện hệ, trường học vòng xã giao rộng khắp, thành thạo điêu luyện, người tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý Cầu Tiên, cuối cùng cũng coi như gặp phải ngươi người. Ngươi nha, xưa này đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Liền ngươi mấy cái bạn cùng phòng đều nói rất khó tìm ngươi người ở đâu. Muốn gặp phải ngươi thật không dễ dàng. Cát Lệ Tia nói, mỉm cười nâng lên mái tóc. Nói một câu, ta là một cái xã đoàn phó xã trưởng. Tên Thần Tú Club, lấy tạo hóa chung thần tú tâm ý. Chuyên môn nghiên cứu thiên nhiên giống loài thần kỳ. Thu gom đủ loại đặc thù động vật, thực vật tư liệu, nghiên cứu chúng nó hoàn cảnh, tập tính. Hiện nay ta đã mời không ít biết tên học viên gia nhập. Mà ngươi, lớp chúng ta cấp học tập học viên ưu tú nhất. Sớm một tháng trước, ta chỉ muốn đối với ngươi phát sinh mời. Làm sao không tìm được ngươi người? Thế nào, có muốn hay không gia nhập chúng ta? Ta có thể cho ngươi một cái xử lý công việc chức vị. Không cần, ta tới Chao University chính là vì học tập tri thức. Không có đầy đủ thời gian tham dự xã đoàn hoạt động. Ha ha, người cũng không nên đem chúng ta Thần Tú Club xem là thông thường hứng thú xã đoàn. Phổ thông xã đoàn ta cũng sẽ không mời Lý Cầu Tiên ngươi. Chúng ta Thần Tú Club thực lực hùng hậu. Từng cái Thần Tú Club thành viên đều là trường học bên trong tinh anh trong tinh anh. Như ở kỳ tích tuần san trên tuyên bố quá văn chương tháp luân học trường. Thuộc thần bí khách quen tuyết ô mai học tỷ, cho tới còn lại kém một bậc sách báo tuyên bố văn chương học trường. Học tỷ, số lượng càng nhiều, gia nhập chúng ta xã đoàn, cũng không phải lãng phí thời gian. Hơn nữa, chúng ta xã đoàn có đầy đủ tiền vốn giúp đỡ, có thuộc phòng thí nghiệm của mình. Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn nhưng là tỉnh trọng điểm cấp bậc. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Cát Lệ Tia trên người, nếu như Cát Lệ Tia nói không sai, Thần Tú Club còn thật không phải là phổ thông xã đoàn. Kỳ tích, thần bí, không chỉ là Hạ Á Vương quốc đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học tuần san. Ở Đông Minh ở giữa đều có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Ở đại học phổ thông ở giữa một vị đạo sư nếu có thể ở kỳ tích. Thần bí ở giữa tuyên bố bất kỳ một bài luận văn. Đều có được đề thăng phó giáo sư tư cách, dù cho làm Đông Minh 10 vị trí đầu Chao University, có thể ở kỳ tích, thần bí trên phát biểu luận văn học sinh đều là hàng đầu tồn tại. Không, loại tiêu chuẩn này đã vượt qua học sinh, trợ giáo tầng thứ, đạt đến đạo sư, tiếp cận phó giáo sư trình độ, dù sao Chao University chính giáo thụ cấp tồn tại. Cũng không cách nào làm được hàng năm leo lên kỳ tích cùng thần bí bản mặt. Lý Cầu Tiên có nghĩ qua gia nhập một vị phó giáo sư. Giáo sư, thật thậm chí bác đạo phòng thí nghiệm bên trong tham dự đặc thù sinh vật nghiên cứu. Nhưng, dù cho hắn hiện tại có năm thứ hai đại học, tiếp cận năm thứ ba đại học cơ sở, có thể cách gia nhập phòng thí nghiệm vẫn cứ kém một chút. Đồng thời, vào phòng thí nghiệm, trở thành nghiên cứu sinh, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được hạt nhân nghiên cứu. Nếu như thần Tú Club thật sự có thực lực, cũng tịnh không gì không thể. Ta cần trước tiên tìm hiểu một chút. Đương nhiên có thể lựa chọn, xưa nay là đôi hướng về. Cát Lệ Tia cười gật gật đầu, đồng thời đem một phần văn kiện phát cho Lý Cầu Tiên. Đây là chúng ta thần Tú Club đón lấy nửa cái học kỳ hoạt động sắp xếp, cùng với có thể tuyển chọn nghiên cứu hạng mục. Đúng rồi, chúng ta thần Tú Club cũng không giống như phổ thông xã đoàn như vậy. Gia nhập trong đó cần giao nộp xã đoàn kinh phí. Ngược lại, nếu là người có thể hoàn thành xã đoàn ban bố phụ trợ nghiên cứu nhiệm vụ, còn sẽ có quá mức tiền tài khen thưởng nha. Lý Cầu Tiên tiếp nhận Cát Lệ Tia chuẩn bị xong tư liệu, vừa lật nhìn, một bên hướng phòng ngủ đi đến. Theo hắn giản lược tra duyệt thần Tú Club tài liệu tương quan, rất nhanh ý thức được Cát Lệ Tia nói cái này hội đoàn không giống bình thường. Một người bình thường xã đoàn không thể nắm giữ phòng thí nghiệm của mình, vẫn là tỉnh trọng điểm cấp phòng thí nghiệm. Một người bình thường xã đoàn một lần hoạt động không ngừng ra được hơn 1.000 cây em ở vẫn là khách sạn 5 sao. Lại liên tưởng đến Cát Lệ Tia nói tới có thể ở kỳ tích thần bí trên tuyên bố văn chương Tháp Luân, Tuyết Ô Mai hai người này đoán chừng là một cái loại cực lớn tập đoàn tài chính chôn ở Chao University một viên chuyên môn hấp thu tinh anh hạt giống, có thể thi vào Chao University. Không người nào là tinh anh trong tinh anh. Tự tinh anh ở giữa lần thứ hai chọn lựa ra một nhóm có tiềm lực tinh anh tiến hành bồi dưỡng. Tiên hạ thủ vi cường. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ồ, Lý Học Bá, ngươi lại ở đây. Vào lúc này, lần thứ hai có người cùng Lý Cầu Tiên đánh tới bắt chuyện. Là Mã Tu Văn, Lý Học Bá, ngươi đến chậm, vừa nãy nhưng là có một cái tuyệt phẩm niên muội trước tới tìm ngươi. Ngươi không có ở, thực sự là quá đáng tiếc. Mã Tu Văn một mặt tiếc hận nói. Lý Cầu Tiên nhìn Mã Tu Văn một chút, cười nhạt nói một câu. Không hẳn đi, nếu như đúng là tuyệt phẩm, ngươi thì không phải là loại thái độ này. Mã Tu Văn vừa nghe, nhất thời nhảy lên. Ta tại sao có thể là này loại người? Vị kia niên muội nhưng là tới tìm ngươi. Vợ bạn không thể lừa gạt đạo lý ta vẫn hiểu. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, bất hòa Mã Tu Văn nhiều lời. Mà Mã Tu Văn thấy rõ Lý Cầu Tiên này một phản ứng với có chút lúng túng sờ sờ sau gáy. Chủ yếu là nhân ra cái kia tướng mạo, cái kia vóc người, khí chất đó quá tài năng xuất chúng. Nhà ta mặc dù có mấy cái món tiền nhỏ, nhưng ta biết cùng cái kia chút chân chính đại phú hào so ra, ta chính là một cái dế nhũi nhà giàu mới nổi mà thôi. Ta đoán chừng cô em gái kia tử gia thế tuyệt đối sẽ không phổ thông, thậm chí có thể là quý tộc. Lý Cầu Tiên bản không tính nhiều để ý tới, nhưng nghe được Mã Tu Văn đề cập quý tộc hai chữ nhưng là nghĩ tới điều gì, dừng một chút hỏi. Nàng có thể có lưu lại tên? Không có. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đối phương nếu như có việc gấp, một lần không tìm được chính mình tự nhiên sẽ đến đây tìm lần thứ hai. Nếu là chưa từng tìm đến lần thứ hai, phòng trừng cũng không phải là cái gì đại sự. Hắn cũng không cần để ý tới. Ngay sau đó hắn đưa mắt rơi xuống tài liệu trong tay trên. Mã Tu Văn, người đối với trường học bên trong xã đoàn hiểu rõ sao? Xã đoàn, hiểu rõ hiểu rõ, đương nhiên hiểu. Ha ha, Lý Học Bá, người rốt cục khai khiếu muốn gia nhập xã đoàn. Đến đến, người là muốn gia nhập nghệ thuật club, biểu diễn club, hóa trang club vẫn là bơi club đây? Cái kia chút xã đoàn, là thần tú club, ngoặc kép, Mã Tu Văn đề cử tính ngữ im bặt đi. Một hồi lâu, hắn mới có hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Thần tú club, cái kia học bá tụ tập biến thái tụ tập thần tú club. Ngươi nghe nói qua, ta đi, Lý học bá, ngươi là thật học bá. Thần tú club a, đây chính là chúng ta cha thần bí nhất chín đại xã đoàn một trong. Là tất cả sinh vật khoa học viên trong lòng thánh địa. Có người nói thần tú club sau lưng có thế lực lớn chống đỡ. Tựa hồ chuyên môn đang nghiên cứu một ít có thể đột phá người thân thể cực hạn sinh hóa dược tề. Bất lão tuyền nước các loại, bất luận nhân lực, vật lực, ở cha, thậm chí còn toàn bộ Hạ Á, đều có thể đứng hàng đầu, có thể gia nhập thần tú club. Thăng chức rất nhanh dễ như ăn cháo. Mã Tu Văn nói, trộm trộm liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên trên tay phần tài liệu kia. Nghe nói thần tú club có lúc sẽ bố trí một ít nhiệm vụ. Ai có thể hoàn thành tiền tài mỹ nữ, biệt thự xe thể thao, không thiếu gì cả, này mặt trên có thể có bày ra. Tuy rằng ta khẳng định không có hy vọng gia nhập thần tú club, nhưng dùng để căng căng kiến thức cũng tốt. Lý Cầu Tiên đem tư liệu chuyển cho Mã Tu Văn, nhưng trong lòng thì mơ hồ hiểu thần tú xã tính chất. Sinh hóa dược tề, bất lão tuyển nước, hay là, này thần tú club chính là hắn muốn tìm cái kia loại chuyên môn nghiên cứu sinh vật biến dị. Biến dị thực vật địa phương, hơn nữa so với Chao University bản thân thiên hướng về học thuật tính nghiên cứu. Thần tú xã nghiên cứu hiển nhiên càng thực dụng, Lý Cầu Tiên dùng 3 ngày, hiểu rõ thần tú xã tính chất. Thần tú club cứ việc thuộc về tư nhân nhân tính xã đoàn, nhưng so với trường học thiên hướng về quốc gia phòng nghiên cứu ràng buộc, hiển nhiên càng thích hợp Lý Cầu Tiên. Căn cứ cát lệ tia một cái sinh viên năm nhất có thể vào thần tú club cũng lại trở thành thần tú club phó xã trưởng một chuyện Lý Cầu Tiên thoáng điều động cha một chút đã mơ hồ hiểu thần tú xã hậu trường. Cát lệ tia gia cảnh giàu có, ngoài ra cũng không đặc thù, nhưng căn cứ hắn từ Kiều Ân nơi đó hỏi tới tin tức, Hạ Á Vương quốc 8 đại bá tước chính giữa một nhà trong đó chính là họ Cát, Hạ Á, thậm chí còn đông minh cảnh nội đều đem bá tước cực kỳ trở lên thế lực xưng là đại quý tộc, bá tước trở xuống lại xưng vì là nhỏ quý tộc. Ngoại trừ nhỏ quý tộc bên ngoài, còn có một chút gia tộc kỵ sĩ, huân tước, mơ hồ có thể treo lên quý tộc một bên, nhưng cũng không bị xếp vào quý tộc nghị hội thành viên. Toàn bộ Hạ Á, chỉ có 9 vị đại quý tộc, 9 vị quý tộc, hợp thành Hạ Á Vương quốc 9 người hội nghị, thống trị Hạ Á Vương quốc, ngay cả là Hạ Á Vương quốc thủ tướng, cũng phải được 9 người này nghị hội cho phép mới có thể thuận lợi nhậm chức. Hiểu thần tú club phân lượng, Lý Cầu Tiên thu thập một chút đồ vật của chính mình. Hướng về lớp đi đến, Lý Cầu Tiên, hạ nhà ký túc xá không lâu. Một thanh âm truyền tới, là hai nam tử, này hai nam tử một cái 25, 26, một cái khác thì lại trẻ tuổi nhiều. Đồng thời, Lý Cầu Tiên cùng hắn còn có duyên gặp mặt một lần. Kinh Cức Sơn Trang trang chủ con trai Đừng Luân, Lý Tiên Sinh, ngươi tốt, nam tử lên trước, quay về Lý Cầu Tiên mỉm cười hỏi thăm một chút, ngươi tốt, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kha Khác, ngày hôm qua ta cùng muội muội ta tới bên này đi tìm ngươi. Chẳng qua là lúc đó Lý Tiên Sinh không ở, do đó cùng Lý Tiên Sinh bỏ lỡ. Muội muội ngươi, Kha Lai Nhi, Kha Khắc mỉm cười gật gật đầu. Lý Tiên Sinh, không biết ngươi có thời gian hay không? Có thể cùng ngươi tâm sự sao? Có việc, Lý Tiên Sinh ở khác một vòng ở giữa siêu quần bạt tụy biểu hiện chúng ta đã nghe nói qua. Ta lần này đến đây, là đại biểu chúng ta Kha gia. Mời Lý Tiên Sinh chính thức gia nhập gia tộc chúng ta người tiên phong đội ngũ. Kha Khắc nói, buông lỏng cười nói, ta biết Lý tiên sinh cùng Kiều gia có liên hệ. Xin cứ Lý tiên sinh yên tâm, Kiều gia có thể đưa ra điều kiện. Chúng ta Kha gia chỉ có hơn chứ không kém. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.